Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên thấy vậy, kịp thời chuyển chủ đề. Các anh về nhà em lấy sách đi. Đúng lúc em còn vài bộ. Để làm dịu bầu không khí. Khương Nguyên giả vờ hỏi nhỏ. Cô ơi, em có thể học không? Sách giáo khoa cấp 2 bây giờ đơn giản quá. Tất nhiên là được, nếu em đã học hết kiến thức hiện tại thì có thể học trước sách giáo khoa cấp 3. Chờ đến khi khôi phục kỳ thi đại học, còn có thể thử một lần. Khương Nguyên nghe xong rất vui mừng, cùng họ đi lấy sách. Hôm nay là chủ nhật, Phó Mặc Bạch vừa vặn ở nhà, thấy nhà có nhiều người đến như vậy. Anh hơi nhướng mày, Tô Diên nhỏ giọng giải thích với anh. Họ đến lấy sách giáo khoa. Ăn xong bữa cơm rồi đi. Những bộ sách giáo khoa cấp 3 đó gần như đã được cô phát hết. Phó Mặc Bạch thấy vậy có chút buồn cười. Sao em không thành lập một lớp tự học cấp 3? Giám sát nhau học hành cũng khá thú vị. Nghe vậy mắt Tô Diên sáng lên. Cảm thấy đó là một ý tưởng hay. Thấy cô thực sự nghiêm túc. Phó Mặc Bạch bất đắc dĩ cười khẽ. Khương Nguyên tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, lập tức giơ tay đăng ký. Cô ơi, em muốn học cùng với cô. Dương Hiểu Hồng và Khương Tùng không hẹn mà cùng nhìn nhau. Cũng đều có ý định này. Trong bữa cơm tối, mọi người ngồi lại cùng nhau, đưa kế hoạch vào lịch trình. Định mỗi cuối tuần học kiến thức cấp 3. Những ngày tiếp theo, Tô Diên ban ngày đi làm, buổi tối học tập. Hai đứa trẻ do Phó Mặc Bạch và Thím Quách chăm sóc. Bọn trẻ rất ngoan ngoãn. Bình thường ngoài ăn thì chỉ ngủ. Không quấy khóc chút nào. Ngay cả Thím Quách cũng khen chúng rất dễ chăm. Khi thời tiết dần ấm lên, để bù đắp cho sự thiếu hụt thời gian bên con, Tô Diên sẽ tranh thủ thời gian rảnh, đưa các con đi dạo một vòng công viên gần đó. Hiện tại, chúng đã được 6 tháng tuổi. Da rẻ trắng trẻo, mũm mĩm, đôi mắt to đen láy, đặc biệt đáng yêu, bất kỳ ai đi ngang qua đều sẽ liếc nhìn thêm một cái. Chiếc xe đẩy trẻ con là Phó Mặc Bạch nhờ thợ làm riêng. Có thể đẩy cùng lúc hai đứa, rất tiện lợi, có người lần đầu thấy loại xe đẩy này, cũng sẽ dừng lại xem một lúc. Tô Diên đẩy bọn trẻ, đi trên con đường rợp bóng cây. Phó Mặc Bạch không rời nửa bước, rất tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi này. Hình ảnh nổi bật của cả nhà họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Có một phụ nữ trẻ tiến đến gần Phó Mặc Bạch, bắt chuyện, anh ơi, có thể nhờ anh giúp một việc được không? Anh và Tô Diên dừng bước, đồng thời quay đầu, chỉ thấy đối phương mặc một bộ quần áo tươm tất, trông rất có văn hóa. Cũng rất xinh đẹp, Phó Mặc Bạch không tỏ vẻ gì. Lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Thấy anh chịu để ý mình. Người phụ nữ rất vui mừng. Giải thích, là thế này, ví tiền của tôi bị kẻ trộm lấy mất. Anh có thể cho tôi mượn 10 tệ không? Tôi có việc gấp, sợ anh không cho. Cô ta vội bổ sung. Anh có thể cùng tôi về nhà lấy tiền. Tôi đảm bảo sẽ trả lại cho anh. Tuyệt đối không lừa đảo. Lần đầu gặp phải chuyện này, Tô Diên chưa nghĩ nhiều, vừa định lấy tiền, lại nghe Phó Mặc Bạch hỏi, việc gấp của cô là gì? Người phụ nữ đáp rất nhanh, mẹ tôi đang chờ nộp phí phẫu thuật ở bệnh viện, không ngờ tiền lại bị mất, xin anh giúp đỡ. Đối mặt với lời cầu xin tha thiết của cô ta, Phó Mặc Bạch không hề tỏ ra nhân từ, hôm nay tôi ra ngoài không mang tiền. Cô đi hỏi người khác xem, nghe thấy lời anh nói, người phụ nữ sững lại một chút, sau đó nước mắt chảy xuống, trông rất đáng thương, anh là quân nhân mà không thể giúp một chút sao, làm người vô tình như vậy, anh xứng đáng với bộ quân phục này không? Tiếng khóc của cô ta thu hút nhiều người xung quanh đến xem, cũng chỉ trỏ vào họ, Phó Mặc Bạch nhíu mày, không muốn giải thích nhiều. Lập tức nắm lấy tay cầm xe đẩy, nói nhỏ với Tô Diên, chúng ta đi thôi, trông chừng bọn trẻ, Sự ăn ý của hai người khiến cô lập tức hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác. Bất kể xung quanh có nói gì khó nghe, cũng không để ý. Thấy họ định đi, người phụ nữ đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tô Diên. Cầu xin khẩn thiết, em gái, em giúp tôi một chút đi. Chắc chắn tôi sẽ trả lại tiền cho em mà. Đúng lúc này, Trương Tiểu Thiên đã lâu không xuất hiện cũng lắc lư trong đám đông. Chào hỏi Phó Mặc Bạch. Anh trai, giúp cô ấy đi, trông cô ấy đáng thương quá mà. Tô Diên chưa từng tiếp xúc với gián điệp. Trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng vì bọn trẻ, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng phân tích lợi hại. Phó Mặc Bạch bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Lạnh lùng đáp trả, tôi đã nói, ra ngoài không mang tiền, cậu tốt bụng thì cho cô ta mượn đi. Thấy họ không nóng không giận, Trương Tiểu Thiên và người phụ nữ nhìn nhau vài giây, rất buồn bực, chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách làm họ tức giận, để lợi dụng hỗn loạn mà bắt cóc trẻ con, làm con tin trong tương lai. Anh trai, anh thật làm khó người ta, tôi cũng không có tiền. Anh không tin thì có thể đi cùng cô ấy đến bệnh viện xem. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 tầng tháp. Người xem cũng hùa theo. Đúng đấy, có tiền thì giúp một chút. Chẳng lẽ bắt người ta phải quỳ xuống cầu xin à, trong đám người này. Rõ ràng còn có kẻ cùng bọn với họ, mà nơi đây lại hoang vắng. Phó Mặc Bạch nhìn quanh một vòng, quyết định đặt sự an toàn của vợ con lên hàng đầu. Đợi ra khỏi công viên rồi sẽ tính cách khác. Cuối cùng anh đành thỏa hiệp. Được rồi, chúng ta đi bệnh viện. Một lần nữa không chọc giận được anh. Trương Tiểu Thiên bực bội gãi đầu, cảm thấy thông tin từ cấp trên cung cấp không chính xác. Ai nói người đàn ông này nóng tính chứ? Thật sự là quá tốt tính. Bị gây sự đến thế mà vẫn không nổi giận. Ngay sau đó, Phó Mặc Bạch đẩy xe nôi quay người đi về hướng cổng công viên. Người phụ nữ thấy vậy, sắc mặt dịu lại đôi chút. Anh trai, anh đi một mình với tôi là được. Không cần mang theo vợ con đâu. Cô ta vừa dứt lời, Tô Diên bỗng tiến lên 2 bước, vung một cái tát mạnh vào mặt cô ta. Chát, một tiếng vang dội, trong mắt lộ rõ sự giận dữ. Tôi thấy cô có ý đồ khác đúng không? Có phải cô muốn quyến rũ chồng tôi nên mới cứ bám giết lấy anh ấy không? Cái tát này không chỉ làm người phụ nữ sững sờ, mà ngay cả Phó Mặc Bạch cũng ngẩn người trong chốc lát. Người phụ nữ phản ứng lại, một tay che mặt sưng đỏ, tức đến mức muốn gi-e-c cô. Cô dựa vào đâu mà đánh tôi? Đúng là vô lý. Tô Diên đứng chắn trước xe nôi, hai tay chống nạnh, tỏ ra vô cùng hung hăng. Tôi vô lý ở chỗ nào? Bao nhiêu người ở đây? Cô cứ bám lấy chồng tôi đòi tiền. Sao không hỏi xem người khác có thể cho cô vay không? Cô dám nói mình không có ý đồ gì à? Ánh mắt người phụ nữ chợt lóe lên. Thực sự có ý đồ, nhưng không phải là loại ý đồ đó. Những người xung quanh cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nhìn lại nhan sắc của Phó Mặc Bạch, bỗng nhiên cảm thấy lời Tô Diên rất có lý. Thế là, ánh mắt mọi người nhìn người phụ nữ thêm phần khinh bỉ. Có kẻ đồng bọn thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng phá đám. Có phải cô nghĩ quá rồi không? Mẹ người ta đang nằm viện, làm sao có tâm trạng đó được? Tô Diên khí phách đáp trả. Nếu có ngày cô ta làm mẹ kế của con tôi, anh có chịu trách nhiệm được không? Nếu không chịu được thì im đi, đừng ở đây xen vào chuyện người khác. Ví dụ này khiến Phó Mặc Bạch ho sặc sụa vài tiếng, suýt chút nữa bị sặc nước bọt mà chết. Mặt người phụ nữ nóng rát, rất muốn nhân cơ hội gây chuyện, nhưng lúc này lòng mọi người đều nghiêng về phía Tô Diên. Dù có gây chuyện cũng không được lợi. Cô ta không khỏi nghi ngờ thông tin từ cấp trên, bởi vì trong thông tin nói rằng Tô Diên là người lương thiện, dịu dàng như nước, là cô giáo tốt trong lòng học sinh. Nhưng nhìn thế này, cô dịu dàng như nước ở đâu ra? Rõ ràng là một con cọp mè. còn là một người vợ ghen tuông xem chồng như trời. Kế hoạch lần này thất bại cũng không thể hoàn toàn trách họ. Cách chương.